Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, Nhật Nguyệt thần dịch, đạo lăng lấy làm kinh hãi, cung điện này ngủ đông phi thường sâu, vừa nãy hắn cũng không phát hiện chút nào, rất hiển nhiên là lúc trước hắn cùng thánh tử va chạm trong lúc vô tình mở ra lối vào nơi, thật là khủng khiếp bảo vật. Dĩ nhiên tràn ra hỗn độn khí. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm chất bảo vật? Lẽ nào là một tôn cao đẳng chí bảo hay sao? Trên đỉnh núi đến không ít người, đều là các tộc kỳ tài, ở thánh vực tiếng tăm rất lớn. Giờ khắc này mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh được. Cảm giác tòa cung điện này mạnh mẽ quá đáng. Cái này chẳng lẽ là một tôn đỉnh cấp chí bảo? Có người không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác phổ thông chí bảo cùng hắn so ra, chênh lệch quá to lớn, hoàn toàn là không thể cùng luận. Có người ánh mắt không nhịn được chuyển hướng đạo lăng. Ai cũng biết hắn nắm giữ một tôn đỉnh cấp chí bảo, chính là trong truyền thuyết tinh thần điện. Tinh thần điện đến cùng ở nơi nào? Điểm ấy không người hiểu rõ. Không ai gặp Trương Lăng sử dụng tới. Liền là lần trước ở thái cổ núi rừng hắn đều chưa từng dùng qua. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì chí bảo? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện loại bảo vật này? Khẳng định không là bình thường thế lực. Đỉnh cấp chí bảo quá hiếm thấy. Toàn bộ thánh vực mới có mấy cái. Người ở chỗ này đều nghị luận sôi sôi. Cảm giác nơi này không phải chuyện nhỏ, không là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Khẳng định là một cái nào đó thời đại thượng cổ thế lực đáng sợ. Yêu thần điện vấn thế. Đại hắc khiếp sợ âm thanh truyền ra. Ngươi là làm sao tìm được đến nó? Đại hắc sớm tỉnh lại. Thiên long mã cùng trúc long còn ở ngủ say. Không biết chúng nó lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đạo lăng phỏng chừng cũng sắp rồi. Đại hắc, đây là yêu thần điện. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Cảm giác này rất khả năng giống như tinh thần điện. Chính là yêu thần điện khu vực hạch tâm. Hắn đem chuyện vừa rồi cho nó nói một lần. Hóa ra là như vậy. Ta nói yêu thần điện chạy thế nào đi ra. Đại hắc thở vào nhẹ nhõm. Nó nói rằng, đừng có gấp, chờ hỗn độn khí tiêu tan xong ở đi tới. Nhất định phải đem yêu thần điện nằm giữ ở trong tay chính mình. Đạo lăng gật gật đầu, lúc này không ai sẽ ngốc đến chạy lên đi. Đại chiến cũng đình chỉ, rất nhiều người đều phân tán ra, lẫn nhau đều lẫn nhau phòng bị. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo. Không ai sẽ tin tưởng có người sẽ trợ giúp chính mình được bảo vật. Cung điện này phi thường đáng sợ, cũng phi thường to lớn. Hắn chỉ là lộ ra một góc, cũng đã đè ép cự sơn. Nội bộ khẳng định không là bình thường to lớn. Nơi này đột nhiên bạo phát khí tức, gây nên chưa từng lên vào núi đỉnh rất nhiều người chú ý. Điều này cũng dẫn đến ở sau đó mấy cái canh giờ. Đến rồi một nhóm lớn tu sĩ, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Đúng rồi Mộng Vũ, vị tiền bối nào đi nơi nào? Viêm Mộng Vũ thương thế đã khôi phục như cũ. Nàng thần thái sáng láng, tóc đen phấp phới, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người. Con ngươi hiện ra linh tuệ ánh sáng lộng lẫy. Đạo lăng đối với ông già kia yên lặng khó quên. Cảm giác thực lực của hắn quá mức đáng sợ. Mà là hắn cùng Viêm gia quan hệ phỏng chừng có chút không bình thường. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không tự mình giáo dục Viêm Mộng Vũ. Ta cũng không biết lão gia ra đi nơi nào. Hắn liền đem ta đưa tới nơi này. Hắn liền đi. Viêm Mộng Vũ đối với lão nhân hướng đi cũng không biết. Hắn gầm gầm gư gư, rất khó cùng hắn trò chuyện, chỉ là lão nhân này, đối với Viêm Mộng Vũ tu hành phi thường quan tâm, vẫn đang dạy dỗ nàng tu luyện, Viêm Mộng Vũ đã sớm không là trước đây bé gái kia. Thực lực của nàng hiện tại phi thường mạnh mẽ. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, chợt phi thường kinh ngạc hỏi. Đúng rồi Mộng Vũ, bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm là từ nơi nào làm ra? Là từ một cái trong kết giới. Là lão gia gia mở ra một cái không gian, hắn mang theo ta vào đi, để ta thu phục Kim Đế Viêm Bản Nguyên. Viêm Mộng Vũ lời nói để Đạo Lăng khiếp sợ, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào Đại Chu Hoàng Triều tổ mạch. Thực lực này thực tại nghịch thiên rồi. Hắn phi thường kinh hãi. Chuyện này phỏng chừng Đại Chu Hoàng Triều cũng không biết. Không thiệt thòi là vô thượng đại năng a. Kim Đế Viêm, Viêm gia, Đạo Lăng mơ hồ nắm lấy cái gì. Bất quá ý nghĩ này có chút đáng sợ. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Đều là lão nhân này đối với hắn không ác ý. Đạo Lăng con mắt thường thường nhìn chăm chú một chút thánh tử. Hắn phát hiện thánh tử vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm Viêm Mộng Vũ. Đạo Lăng lông mày nhíu chung một chỗ. Hắn cảm giác cái này thánh tử không có ý tốt. Ý nghĩ của hắn tuyệt không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này thánh tử đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn cảm giác đây là từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất kẻ địch. Trương Lăng, ngươi tốt nhất đừng tìm thánh tử phát sinh xung đột. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngay vào lúc này, một đôi thu thủy con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, truyền ra từng sợi ý niệm. Đây là Thanh Thủy công chúa truyền âm đi qua. Đạo Lăng chân mày cau lại, hắn thâm thúy con mắt liếc mắt nhìn Thanh Thủy công chúa. Truyền âm nói rằng, ngươi làm sao sẽ lòng tốt cảnh cáo ta? Cái này thánh tử cùng ngươi là quan hệ gì? Đó là bởi vì ngươi cũng có Đại Chu huyết mạch. Muội muội ngươi là Đại Chu công chúa. Thanh Thủy công chúa truyền âm cười khẽ. Cho tới là quan hệ gì? Ta cũng không biết. Hừ, nếu ta có Đại Chu huyết mạch, ngươi là Đại Chu công chúa, như vậy chúng ta cũng coi như là có chút quan hệ. Tục ngữ bằng hữu kẻ địch chính là kẻ địch. Đạo Lăng truyền âm khẽ hừ một tiếng. Có vẻ như ngươi cùng Đại Chu quan hệ không tốt lắm mà ni. Thanh Thủy công chúa tao nhã động lòng người, lúc này cười nhạt nói. Ta xem ngươi là không muốn đi. Có phải là tiểu tử này muốn trở thành ngươi tình lang? Đạo Lăng con mắt nhìn chăm chú Thanh Thủy công chúa một chút. Truyền âm khẽ hớt cười nói, của nàng xác thực phi thường mê người, thân thể mềm mại thon dài, toàn thân đầm nước lưu chuyển, nhu nhược nhuyễn ngọc, làm cho người ta một loại không nhịn được thương tiếc cảm giác. Hắn khi rảnh rỗi nhưng nghe được, Chu Hoàng thật giống được rồi Thanh Thủy công chúa gả cho thánh tử. Cũng không biết là thật hay giả. Ta đến hiện tại còn không thấy một cái nguyện ý làm tình lang của ta nam nhân. Thanh Thủy công chúa hơi nhếch lên khóe môi, nàng khẽ cười nói, ngươi nên là nghe được một ít nghe đồn. Con người của ta thực lực tuy rằng không ra sao, thế nhưng còn chưa tới bị xem là thông gia công cụ. Kết cục nhìn ngươi ý này còn giống như có cái gì tin tức hay sao? Đạo Lăng hừ nói. Thanh Thủy công chúa cười cợt, tách ra cái đề tài này nói rằng, không cùng ngươi nhiều lời. Nguyên thần của hắn rất mạnh mẽ, truyền âm quá nhiều sẽ bị hắn nhận ra được. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tốt nhất không muốn ở giao thủ với hắn. Đạo Lăng sờ sờ cằm, hắn cảm giác cái này Thanh Thủy công chúa thật giống có chút sợ sệt thánh tử. Nội tâm đối với người này cũng càng ngày càng cảnh giác. Chuẩn bị kỹ càng, hỗn độn khí muốn tản đi. Đến thời điểm ngay lập tức vọt vào. Đại hắc âm thanh truyền vào Đạo Lăng trong tai. Đạo Lăng ánh mắt chớp mắt rơi vào một góc trên cung điện. Hiện tại tràn ra hỗn độn khí đã phi thường mỏng manh, chẳng mấy chốc sẽ triệt để tản đi. Đạo Lăng hít sâu một cái, người xung quanh cũng trợn mắt lên. Làm hỗn độn khí triệt để tản đi một khắc, toàn trường chớp mắt bạo phát, vô số người hoành xông lên. Đạo Lăng gió lốc mà lên, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Bạo phát khí tức đều đẩy lui một nhóm người, trực tiếp liền nhằm phía nứt ra trong hư không. Mới vừa vượt qua đến bên trong, Đạo Lăng thất sắc, cảm giác yêu thần điện thật giống treo ở trong vũ trụ. Nhanh, nhanh đi vào trong sung, tìm tới đại môn, yêu thần điện bên trong khẳng định có bảo vật. Đại hắc giấu ở Đạo Lăng động thiên bên trong nổ hống. Đạo Lăng lòng bàn chân bạo phát một vệt sáng, trực tiếp liền hoành xung. Bởi vì cái này yêu thần điện quá to lớn, quả thực như là một cái dãy núi. Yêu thần điện môn hộ cực kỳ rộng rãi, có một loại còn sót lại tuyệt thế yêu khí đang tỏa ra, kinh sợ người đều phát lạnh. Không chỉ là Đạo Lăng giết tới, cũng không có thiếu người theo sát phía sau. Thánh tử những người này đều ở nơi này, ngay lập tức tìm tới lối vào. Đạo Lăng đi thẳng vào, xông tới mặt chính là che ngược bầu trời khí lưu. Mỗi một đạo đều óng ánh lóa mắt, bạo phát từng sợi khiếp người gợn sóng. Nhật nguyệt tinh hoa, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Bởi vì đầy trời đều là nhật nguyệt tinh hoa, không thể đếm hết được. Đại hắc trực tiếp bay ra, truyền âm quát, đi, chúng ta đi vào bên trong, đừng động những này rác rưởi đồ vật, đi vào trong sung, bên trong khẳng định có nhật nguyệt thần dịch. Đạo Lăng sắc mặt kinh hỉ, nhật nguyệt thần dịch, vật này liền phi thường quý giá. Chính là nhật nguyệt bên trong ngày càng tẩm bổ ra thần tính chất lỏng. Mỗi một giọt đều quý giá không gì sánh được. Thánh vực phỏng chừng đều tuyệt tích. Thứ này liền là đối với thần đều có tác dụng lớn. Chớ nói chi là Trương Lăng. Tuyệt đối có thể rèn luyện hắn ngũ tạng lục phủ. Trời ạ, nhiều như vậy nhật nguyệt tinh hoa. Ta biết Đại Chu Hoàng Triều bên trong, mỗi một đạo đều cần 29 vạn điểm công lao. Trong này nhật nguyệt tinh hoa đến cần bao nhiêu à? Người tiến vào đều điên rồi, con mắt đều đỏ muốn chảy máu. Mỗi một người đều ở phát rồ, điên cuồng hướng về nhật nguyệt tinh hoa cướp đoạt mà đi. Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều nhanh chóng đi, một bộ là tiền tài như cặn bã dáng vẻ. Kỳ thực mất đi tìm so với tiền tài thứ càng quý giá đi tới. Hết chương.